Chương 164, Bát môn cấm thuật. Bát môn độn giáp cái này áo nghĩa kỹ năng và những kỹ năng khác bất đồng. Nó kỹ năng đẳng cấp cũng không phải là thường quy 1-10 mà là một môn nhất cấp tổng cộng 8 cái kỹ năng đẳng cấp đã bắt môn học tập này kỹ năng phía sau. Ngoạn gia chỉ có thể thu được mở cửa sử dụng điều kiện kế tiếp mấy môn, cần ăn rộng lượng kinh nghiệm mới có thể mở ra hơn nữa bắt môn độn giáp chỉ là một cha nở dê tha y tăng phúc nếu như muốn phát huy ra cái này áo nghĩa kỹ năng toàn bộ uy lực nhất định phải phối hợp bắt môn cấm thuật mới được cũng chính là chiều khổng tức hy dù họ ra. Xe kích dạ khải loại này chỉ có ở bắt môn dưới trạng thái mới có thể sử dụng cấm thuật kỹ năng mà những cái này cũng đều là viên thanh nhất định phải được kỹ năng mà tổ gai đem bắt môn độn giáp giao cho viên thanh sau đó. Đã bảo ồn ào đi tìm cả xì luyện tập mà viên thanh thì là không chút do dự bóp nát trong tay kỹ năng quyển trục trong nháy mắt 08 chỉ thấy một cỗ tươi đẹp hào quang màu đỏ nhất thời chui vào trong cơ thể Ken chúc mừng người thành công học tập thể thuật áo nghĩa kỹ năng. Bắt môn độn giáp chứng kiến bắt môn độn giáp xuất hiện tại cấm thuật cột sở kỳ hiệu bên trên viên thanh rồi lập tức mở ra kỹ năng giao diện. Đem trên người hết thể kinh nghiệm đều đập đi vào Ken chúc mừng người bắt môn độn giáp kỹ năng đẳng cấp đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp. Hưu môn Ken chúc mừng ngươi bắt môn độn giáp kỹ năng đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp, sinh môn gần 70 triệu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ mà bắt môn độn giáp mở ra đẳng cấp, cũng lập tức thoan thăng đến rồi cửa thứ 3 sinh môn đệ tứ môn thương môn cần 80 triệu điểm kinh nghiệm mới có thể mở ra hiện. Nay điểm kinh nghiệm còn chưa đủ, nhưng viên thanh không chút nào không hoảng hốt ngược lại kỹ năng đã tới tay. Khoảng cách mở ra từ môn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi kế tiếp. Viên thanh cho tử sắc tường vi phát một cái trò chuyện riêng, đưa nàng hẹn đi ra. Sau đó đem lần này phó bản đoạt được chi vật, tất cả đều bán cho Lăng Yên các tổng cộng thu lợi 600 nhiều vạn tiền tệ cái này tốc độ kiếm tiền. Quả thực thoải mái đến bay lên các ngươi cái này nghiệp đoàn lần này xem như triệt để nổi danh. 5 người phó bản không sai biệt lắm tất cả đều bị các ngươi bắt lại thủ thông tử sắc tường vi hâm mộ nói rằng. Viên thanh cười cười, không có biện pháp, bằng thực lực ra danh, muốn đê điều đều không được lúc này. Tử sắc tường vi đột nhiên cắn cắn môi sừng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn viên thanh nói, ngươi cùng cái kia vương san san là quan hệ như thế nào một người bạn viên thanh tùy ý nói. Thật đơn giản như vậy tử sắc tường vi hiển nhiên không tin. Lời nói nhảm. Giữa nam nữ sẽ tồn tại đơn thuần bằng hữu quan hệ sao chứng kiến tử sắc tường vi vẻ mặt ghen tuông biểu tình, viên thanh nhất thời khỏe miệng dương lên, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao ngươi nên không phải là ghen chứ cút ngươi cái này tự cho là đúng hôn đảng, ta coi như ăn heo giấm chua. Ăn châu giấm chua, cũng tuyệt đối sẽ không ghen ngươi tử sắc tường vi cố làm ra vẻ nói rằng. Ha ha đừng đến lúc đó đến cái thật hương viên thanh cười cười. Nói xong, hắn tiểu lỏ gặp đây tên hôn đàn này, thật chẳng lẽ là đầu gỗ sao nhìn thấy viên thanh như thế không hiểu phong tình, không biết vì sao. Tử sắc tường vi tâm lý nhất thời cảm giác có chút cảm giác khó chịu lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó quả đoán mở ra công hội chức vị tin tức đem đèn dã rời tên này trực tiếp treo lên chiến đoàn phân đoàn trưởng chức vị nghiệp đoàn tin tức. Đèn dã rời đảm nhiệm Lăng Yên các đệ tam chiến đoàn đoàn trưởng chức vị chứng kiến này. Nghiệp đoàn tin tức, còn lại phân đội trưởng nhất thời liền ngồi không yên. Tương vi tỷ, ngươi làm sao có thể để một cái mới có thể nhập sẽ không lâu tân nhân làm phân đội trưởng đâu đun nở dê vờ ơ. Cái này đèn dã rời mặc dù đang chiến lược trên bảng, đối với chúng ta đối nàng chưa quen thuộc a, trực tiếp bay vụt đến phân đội trưởng, có thể hay không quá qua loa nếu không cho trước cho nàng một cái phó đoàn trưởng làm một chút á mọi người dồn dập đưa ra ý kiến. Nhưng mà tử sắc tường vi kế tiếp một câu nói, dám khiến cái này không phục phân đội trưởng ngậm miệng lại nàng là trưởng ca nữ nhân hiện thực thế giới. Biệt thự tiểu cách gian bởi mà tổ gai kiểu địa ngục đặc huấn hao phí không ít thời gian. Viên thanh tử thế giới game đi ra thời điểm, đã là dạng sáng 2 giờ đi trước ăn một chút gì, sau đó trở về soát gia tộc nhiệm vụ viên thanh nà nờ một cao y cái bụng, liền chuẩn bị đi bên ngoài ăn một chút gì. Đi ra tiểu cách gian. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên chứng kiến một cái mảnh khảnh bóng lưng đang nằm úp sấp trong phòng viết chữ trên bàn cô Linh Linh, có vẻ hơi hưu quặng mà viết chữ trên bàn còn bày đặt một ít nhìn qua cực kỳ khả khẩu thức ăn cùng đồ ngọt nha đầu kia, sẽ không phải là thực sự cho ta đi làm bữa ăn khuya đi viên thanh lắc đầu cười. Cái này ghé vào viết chữ trên bàn, không là người khác, chính là Vương San San không biết vì sao, thấy như vậy một màn, tim của hắn dường như bị xúc động 523 vài giây hắn không có đi quấy rối đang ngủ say Vương San San. Chỉ là rón rén đi tới, đem một cái không điều bị trùm lên trên người đối phương bất quá lung túng là, đang ở không điều bị mới tiếp xúc được Vương San San lưng thời điểm nha đầu kia lại đột nhiên kinh tỉnh lại sau đó một cái sơ sẩy, đem đặt ở viết chữ đồ trên bàn tất cả đều lật út ở trên mặt đất ra Vương San San thất kinh kêu một tiếng quay đầu lại. Chứng kiến đứng sau lưng nhân là viên thanh phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, đối với xin lỗi, ta sẽ cho ngươi đi làm một phần. A Vương San San đứng dậy muốn chạy, lại bị Viên Thanh một bả kéo đến trong lòng. Ngươi làm xong ăn khuya, vẫn tại chờ ta sao? Ân Vương San San khẽ gật đầu, lúc này, nàng cứ như vậy lặng lặng rúc vào Viên Thanh trong lòng, vẫn không núp đích, nhìn qua vô cùng khẩn trương. Bầu không khí nhất thời có chút ám muội lúc này, Viên Thanh nếu là lại không có điểm hành động, chỉ sợ cũng thật là trực nam nham căn cứ quy định tương quan, trở xuống nội dung không thích hợp thiếu nhi, mời tự hành nhớ lại.